Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Tuyệt đỉnh võ đạo, biên soạn và diễn đọc Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hư không vô định. Cậu chủ cả chắc là muốn đột phá cảnh giới rồi. Bên trong tàu con thoi hư không, tứ chấp sự của nhà họ Tô đang cùng Nam Cung Cẩn đánh cờ. Đột nhiên ông ta mở lời, trong câu nói đầy sự cung kính và thán phục. Thiên phú và thực lực của cậu chủ cả Tô Ương thật là không phải bàn, lại còn rất nỗ lực, quả là món quà trời ban của nhà họ Tô. Anh Tô Ương đúng là yêu nghiệt. Nam Cung Cẩn cũng phải thốt lên một câu, sau đó lại nghĩ tới Tô Minh, đứa con yêu dấu của chú Tô và dì Tử, không chịu nổi nữa mà lên tiếng. Vậy lần này Tô Minh gặp được anh Tô Ương, có khi nào bị đánh chết không? Hình như đối với Tô Minh khá là tàn nhẫn. Thật ra anh ta ở tầng võ thấp sống cũng không tồi. Vừa gặp anh Tô Ương một cái nhìn về võ đạo cũng được khai sáng rồi nhỉ? Cũng đúng. Tứ chấp sự gật đầu. Một cái tầng võ thấp, thông thường mà nói, đến cả cảnh giới vạn pháp cũng chưa chắc có. Đối mặt với cậu chủ cả thuộc cảnh giới động hư, chẳng khác nào đối mặt với thần thánh. Đích thị rất tàn nhẫn. Huống hồ Tô Ưng còn lờ mờ đoán được, cậu chủ cả lén đi về phía trước tầng trái đất gặp Tô Minh, tuyệt đối không đơn giản đứng chỉ đơn giản nhìn như vậy. Trong lòng ông ta cũng bắt đầu bối rối. Nếu cậu chủ cả thật sự muốn đối phó với Tô Minh, thì ông ta nên làm gì đây? Nên ngăn cản cậu chủ cả sao? Tô Ưng không tự chủ, nhìn về phía Nam Cung Cẩn cẩn thận hỏi. Cô Nam Cung, nếu cậu chủ cả đến trái đất, Tô Minh và cậu chủ cả xảy ra xung đột thì phải làm sao? Sao mà xảy ra xung đột được? Tô Minh cũng phải đủ tư cách đã. Nam Cung Cẩn cười nói. Thực lực nếu như chênh lệch quá lớn, căn bản không thể nào xảy ra xung đột được. Cũng đúng. Tô Ưng gật đầu. Huống hồ tôi cảm thấy, anh Tô Ương chắc sẽ chỉ dẫn cho Tô Minh. Nếu Tô Minh biết điều, thì nhất định sẽ đi theo anh Tô Ương, sau đó phỏ tá cho anh ấy. Nhất định sẽ không bị thiệt thòi. Tôi nghĩ chú Tô và dì Từ cũng muốn thấy hai anh em hòa thuận với nhau. Nam Cung Cẩn bắt đầu tưởng tượng. Tưởng tượng của cô ta thật hoàn hảo. Tô Ưng không biết nói gì. Nam Cung Cẩn cái gì cũng tốt, bất kể là gia thế, thực lực hay thiên phú dung mạo. Chỉ đáng tiếc cô ta lại là hoa trong lồng kính, chưa có kinh nghiệm sống, nghĩ thứ gì cũng rất màu hồng, rất lý tưởng. Đương nhiên, ông ta sẽ không bác bỏ. Nhỡ đâu cô ta nói đúng thì sao? Hy vọng Tô Minh có thể hiểu rõ thời thế một chút với tính cách của cậu chủ cả. Tô Ưng tự lẩm bẩm trong lòng. Người khác không hiểu được cậu chủ cả, còn ông ta thì hiểu rõ. Cậu Tô Ưng không giống như vẻ bề ngoài, nhìn ôn hòa đáng yêu thân thiện. Tốc độ của tàu con thoi hư không càng lúc càng nhanh như một điểm sáng giữa màu đen mịt mù của hư không. Tại Hoàng Cực Cung, trong kho báu vật. Đây là cái gì? Tô Minh run sợ lùi về sau. Hiếm khi sắc mặt của anh đỏ bừng lên như vậy, cơ thể bắt đầu run rẩy. Anh có chút bị tổn thương. Thiên hỏa hỏa độc, món đồ không tồi đâu. Thiên nữ tạo hóa lên tiếng, trong lời nói có chút cười đùa xen lẫn kinh ngạc. Lửa của nhân gian, đại khái có thể phân thành ngọn lửa thông thường, chân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thần hỏa, đạo hỏa. Trước mắt của anh là thiên hỏa của hỏa độc. Hỏa độc cũng được sinh ra từ lửa. Mặc dù thiên hỏa của hỏa độc không thể so sánh với thiên hỏa, nhưng cũng có một chút sức mạnh. Ít nhất, nếu như không đề phòng, chỉ cần một mồi hỏa độc đã đủ giết một người tu tiền cảnh, động hư tiền kỳ và trung kỳ. Lợi hại vậy sao? Sắc mặt Tô Minh có chút thay đổi. Đây vẫn chỉ là cấp thấp của thiên hỏa hỏa độc, nếu là cấp cao của nó thì còn mạnh hơn nữa. Đúng là kỳ lạ, trong kho báu vật của Hoàng Cực Cung vừa có bản giản lược của Diệt Thần Vũ, lại có cả hỏa độc. Tại sao Tống Chân Thần không dùng hai vật này? Nếu như ông ta dùng tới chúng, khi tôi và ông ta giao đấu, tôi nhất định không sống nổi. Tô Minh lẩm bẩm, nghĩ lại có chút sợ hãi, nhưng càng nghĩ lại càng khó hiểu. Đích thị là có chút kỳ quái. Thiên nữ tạo hóa đáp. Thôi, không nghĩ nữa. Dẫu sao thì Diệt Thần Vũ và Thiên Hỏa Hỏa Độc đều là của tôi rồi. Tô Minh cẩn thận, dùng một cái bình kim khí đặc biệt đậy hỏa độc lại. Tổng cộng được 3 bình hỏa độc, đủ dùng 3 lần. Diệt Thần Vũ và Thiên Hỏa Hỏa Độc là hai con át chủ bài của anh. Nhưng vẫn không đủ. Tô Minh hít thở sâu một cái, để nén sự vui mừng và thoải mái trong lòng xuống. Sau đó,

Giả Viêm hận nỗi không thể tìm thấy Tô Minh ngay lập tức. Được rồi, đi tìm tung tích của Tô Minh đi. Tô Ương khoát tay nói. Vâng. Giả Viêm như cảm thấy mình được sống lại, sức sống cũng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Tứ chấp sự, nghe lời của Giả Viêm kể, thì Tô Minh đúng là rất yêu nghiệt, mà còn rất hống hách. Sau khi Giả Viêm rời đi, Tô Ương cười nói. Tứ chấp sự, ông nói xem, tôi có thể giết chết Tô Minh không? Tô Ương chỉ biết cười khổ. Có thể giết được Tô Minh không? Câu này chẳng phải là thừa thãi hay sao? Bất luận Tô Minh có thiên tài tới mức nào, thì Tô Minh cũng chỉ ở trái đất, ở tầng võ thấp, có thể so với Tô Lương sao được? Có thể so với Tô Ương được sao? Tầng võ thấp và tầng võ cao căn bản không thể so với nhau. Ông ta không khách khí nói. Nếu cậu Tô Minh có thể đánh được một chiêu với cậu chủ cả, thì Tô Ưng ông cũng có thể viết ngược tên của mình. Cậu chủ cả đã đến tầng trái đất. Tô Ưng đương nhiên một lòng với cậu chủ cả. Nhưng cậu xin cậu chủ cả nể mặt mũi gia chủ và phu nhân, đừng cho Tô Minh bất cứ nỗi đau nào. Ý tứ chính là đừng giày vò Tô Minh. Muốn giết thì cứ thẳng tay lấy mạng là được. Đây là điều duy nhất ông ta có thể thực hiện cho Tô Minh. Tô Minh quả thực không còn ở trong kho báu vật ở Hoàng Cực Cung nữa. Anh bây giờ đang ở trong hư không, cách Thủ Hộ Sơn không xa. Bởi vì anh muốn luyện tập Đại Hoang Vu Quyền. Ở Thủ Hộ Sơn, anh không cách nào hết mình được. Nếu không có luyện 18 lần cũng tốn công vô ích. Tô Minh chân đạp hư không, trên người có một cỗ khí tức hoang vu. Giống như đầu nguồn hoang vu, khí tức hoang vu thuần phát, không ngớt, vận chuyển toàn thân. Mặc dù khí tức hoang vu thuần khiết, nhập thần đến độ không gì sánh được, thế nhưng ánh mắt Tô Minh lại rất rõ ràng, không có một tia sao vào hoang vu. Tô Minh không ngừng vận chuyển chân khí, đi theo một con đường vô cùng phức tạp. Giữa làn sóng quyền quyết dập dờn, tầng tầng lớp lớp, loạn ảnh của dấu quyền kết thành hoa, dập dờn trùng điệp không ngừng trước người Tô Minh. Mỗi một đạo dấu quyền đều lấy chân khí làm cốt, lấy khí tức hoang vu làm thần. Mỗi một đạo dấu quyền được tung ra, hư không trước mắt, mọi âm thanh đều xa vào tiêu điều yên tĩnh, tản lụi tuyệt vọng vô cùng. Dưới khí tức hoang vu, ngay cả luồng không khí, luồng hư không cực kỳ khủng bố cũng lùi bước, run rẩy, thậm chí tan thành làn khói hư không. Lúc mới đầu, mỗi một quyền cước của Tô Minh đều rất khó khăn, đặc biệt tốc độ ra đòn của anh quá chậm. Quyền quyết càng phức tạp thì dĩ nhiên càng mất nhiều thời gian để vận hành. Cũng may sau khi Tô Minh hoàn toàn hiểu rõ được con người vận hành, bắt đầu giữ vững quy luật không gian, quá trình này quả nhiên không hề dễ, nhưng Tô Minh vẫn vô cùng kiên trì, nỗ lực từng chút một. Sau mỗi một quyền đánh ra, nếu quan sát kỹ, có thể thấy trên người Tô Minh có một vài vết thương hằn sâu vào da thịt, xương cốt, trông rất đáng sợ. May mắn thay, sau khi những vết thương này xuất hiện, chúng ngay lập tức được khôi phục nguyên vẹn do tác dụng của thần huyết và kho tàng huyết mạch. Muốn phát huy được Đại Hoang Vu Quyền, sức chống đỡ của cơ thể phải đạt được mức độ dị thường. Cũng may mình đã nuốt thần huyết được luyện hóa, nếu không cho dù có kho tàng huyết mạch, không biết đến bao giờ mới có tư cách tu luyện. Nhắc tới cũng phải cảm ơn Mộ Dung Yêu. Tô Minh tự lẩm bẩm. Thời gian trôi qua, trong hư không, Tô Minh căn bản không biết đã trôi qua bao lâu, anh chỉ biết tung ra từng quyền cước. Chiêu thức thứ nhất của Đại Hoang Vu Quyền, Thương Hải Điêu Linh đã dần dần thành hình thành dạng. Mỗi một quyền đánh ra, thoạt nhìn chỉ là một dấu quyền lặng yên không tiếng động. Nhưng dấu quyền đột nhiên tản ra, khí tức hoang vu kết hợp với sức mạnh vô cực, giống như sức mạnh khủng bố, nghiền nát trời xanh. Mạnh tới đáng sợ, mạnh tới mức khó tin. Sau khi chiêu thức thứ nhất của Đại Hoang Vu Quyền được tung ra, khí tức hoang vu làm lụi tàn tất cả, giống như ném mục tiêu công kích, rơi vào trong trường hà nguyệt tuế, kéo dài hàng trăm năm. Hàng trăm triệu năm, cho dù núi đá có cứng rắn đến đâu, cũng không thể không có nhanh thạch. Dù cho người tài giỏi, kiên cường, bừng bừng sức sống tới cỡ nào, nếu bị ăn mòn và phong hóa trong nguyệt tuế hàng trăm triệu năm thì cũng sẽ trở nên yếu đuối. Chỉ cần một làn gió yếu ớt thổi qua cũng có thể bị tan biến. Chính thời điểm này, khí tức hoang vu đi cùng quyền lực vô biên mới được tái sinh một cách mạnh mẽ. Tô Minh thở dài nói, thiền nữ tiền bối, cô nói xem, Đại Hoang Vu Quyền là chiêu thức võ công yếu nhất mà cô có thể lấy ra. Thật sao? Tô Minh không nhịn được bèn hỏi, anh quả thực vô cùng hoài nghi. Đại Hoang Vu Quyền mạnh tới mức khiến Tô Minh nghi ngờ nhân sinh. Thiền nữ tạo hóa

mà ngay cả Nam Cung Cẩn và Tô Ưng cũng ngây người ra. Cả hai người họ ngơ ngác. Cho dù trong thế hệ trẻ của nhà họ Tô, trên tầng võ đạo cao hơn, cũng không có mấy người có thể đỡ được một chiêu này của Tô Ưng. Ấy vậy mà một người thanh niên mới 21 tuổi đầu, ở tầng võ đạo thấp hơn, mà còn có thể chỉ đạt cảnh giới bán bộ hóa thần, lại có thể đỡ được một chiêu này của Tô Ưng. Chuyện này, cho dù đã tận mắt chứng kiến, nhưng vẫn cảm thấy khó tin. Có chết cũng không dám tin. Mà càng đáng sợ hơn là một giây sau, dường như chẳng cần chờ đợi, vết thương của Tô Minh đã khỏi hẳn. Như thể đang biểu diễn ảo thuật, Tô Minh cũng không hề dùng bất cứ đan dược, cực phẩm trị liệu vết thương nào. Thế nào mà đột nhiên lại khỏi hẳn chứ? Quái dị tới mức khiến người ta run sợ. Em trai tốt của tôi, cậu đúng là khiến cho người anh này thật ngạc nhiên hết sức. Tô Ưng đằng đằng sát khí cất lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Xoẹt! Trong tay hắn ta xuất hiện một thanh kiếm nặng màu đỏ máu. Kiếm rất rộng, phải rộng bằng mu bàn tay. Trên kiếm có những hoa văn máu, vằn vện đang dịch chuyển. Có một luồng sáng bạc, vấn vít quanh lưỡi kiếm, hàn khí phả ra. Trong tay Tô Ưng cầm thanh kiếm nặng màu máu, khí chất cả người như thay đổi hẳn, trở nên nặng nề, vô cùng nặng nề. Kiểu nặng nề mà hắn ta chỉ cần hít thở thôi, đã có thể đè chết người, đã có thể khiến cho một vùng không gian sụp đổ. Không chỉ như vậy, trên cánh tay của Tô Ưng còn có rất nhiều lôi ý màu tím, dập dềnh, truyền vào trong thanh kiếm nặng màu máu. Lôi ý màu tím cùng với ánh sáng màu đỏ máu trên thanh kiếm đang hòa vào nhau rất nhanh, hòa thành một luồng khí bạo ngược đến cực điểm. Đừng! Nam Cung Cẩn tái mét mặt mũi, anh Tô Ưng lần này đã nắm chắc phải lấy mạng Tô Minh. Đến huyền huyết kiếm đều đã lấy ra. Đây chính là bán bộ chân khí, mà vũ khí trong tay Tô Minh chỉ là bán bộ vương khí. Hầu như không thể so sánh được, chân khí mạnh hơn vương khí rất nhiều lần. Lúc còn ở nhà họ Tô, anh Tô Ưng trừ phi gặp người buộc phải giết, hoặc là khi gặp nguy hiểm thì mới dùng đến huyền huyết kiếm. Bây giờ thế nào mà lại dùng đến chứ? Là thực sự muốn giết chết Tô Minh sao? Nam Cung Cẩn hốt hoảng. Cô ta đột nhiên cảm thấy anh Tô Ưng hình như đến đây chuyến này chính là vì muốn giết chết Tô Minh. Đi chết đi, khung sát kiếm. Tô Ưng đâu còn để lọt tai giọng nói của Nam Cung Cẩn. Trong đầu óc hắn chỉ còn lại ý muốn giết chóc. Chỉ muốn Tô Minh chết. Huyền huyết kiếm đột nhiên vung lên chỉ thẳng về phía Tô Minh. Bóng kiếm màu máu lạnh buốt, nhức mắt như thể hàng ngàn tia laser tập trung lại, chồng lên nhau, hóa thành một chùm bóng kiếm đỏ tươi lao về phía Tô Minh. Âm thầm lặng lẽ, nhưng phớt lờ cả không gian và thời gian, phá hủy tất cả mọi rào cản. Tiến về phía Tô Minh như thể dùng dịch thuyền, như thể dùng thuật dịch chuyển tức thời. Xem cậu có chết không? Gương mặt Tô Ưng vặn vẹo, ý siết chóc lổ lộ, bóc sạch lớp ngụy trang. Đến đôi mắt trong mắt cũng khé vằn đỏ bởi sát khí đang sục sôi. Lúc này, ánh mắt Tô Minh trở nên nghiêm trọng. Anh cảm nhận được hơi thở tử vong. Chiều trước đó, mặc dù Tô Ưng cũng ra tay và không hề lưu tình, nhưng lại không nghiêm túc như thế này. Hơn nữa cũng không dùng đến bán bộ chân khí, cũng không sử dụng lôi ý đến trình độ cực cao thế này. Mà chiêu này, rõ ràng Tô Ưng đã dùng hết sức lực, xuất chiêu hết 100% sức mạnh. Rất giỏi, mạnh tới mức máu tươi toàn thân Tô Minh như muốn chảy ngược, mạnh đến mức kho báu huyết mạch cũng đang kêu gào. Tô Minh không hề do dự, dứt khoát dùng đến Đại Hoang Vu Quyền. Một tích tắc, mọi thứ hoàn toàn tĩnh lặng, hoang vắng vô hạn. Tứ phía điêu tàn, không khí đông đặc, tất cả mọi thứ dường như đều bất động. Duy chỉ có một trưởng quyền ấn đang dao động. Đáng chết! Tiếng quát phẫn nộ đầy kinh hoàng của Tô Ưng vang lên, trong thoáng chốc lan ra khắp nơi. Vào khoảnh khắc thì Tô Minh đánh chiêu Đại Hoang Vu Quyền, thức thứ nhất của Thương Hải Điêu Linh, thì khung sắt kiếm của hắn ta đã không phải là đối thủ. Cấp bậc của Đại Hoang Vu Quyền, hắn ta không dám tưởng tượng là cấp bậc quá cao, vượt xa khỏi sự tưởng tượng. Ngoài ra, luồng khí tức hoang vu kia đã đạt tới mức có ý cảnh, rất đáng sợ. Phải biết, ý cảnh của Tô Minh đã lĩnh ngộ được, kiếm ý, trong tình huống này còn có thể lĩnh ngộ được ý cảnh. Đây vốn là một việc không tưởng, nhưng người em trai này của mình đã làm được rồi. Quả thực là giật cả mình. Ngoài ra, luồng ý cảnh này còn không phải là ý cảnh bình thường, mà là ý cảnh đặc thù. Ý cảnh cũng phân thành rất nhiều loại, loại thông thường nhất